Chương 486, ngươi liền cho bản quân rửa chân cũng không xứng. Dù là biết rõ tại Yến Du trước mặt vận dụng thủy nguyên cấp thần lực, cũng bất quá là múa dịu qua mắt thợ, có thế Hy Hòa vẫn là muốn nếm thử một chút, nàng nhất định phải để cho nàng huynh trưởng im miệng hoàn vũ tối tăm không cù nở dê, bởi vì Hy Hòa đột nhiên phát khởi thần lực, mà cấp tốc tuân ra hai dòng cấp tốc giao hội nhật nguyệt thần hy, giống như một đỏ một trắng thái cực đồ, cấp tốc tan hướng sóc nguyệt. Hy Hòa nhìn đến đây, coi là không có sơ hở nào, dù sao Yến Du đều không tới kịp xuất thủ, cho nên nàng cũng là tạm biệt một tiếng. Huynh trưởng, xin lỗi sóc nguyệt chưa từ mất cha thống khổ bên trong trì hoan tới, thân muội muội lại lần nữa đối với hắn khởi xướng tuyệt sát, chính hắn còn bị cửu anh lệ khí điều khiển, tự nhiên là triệu tập không ra thần lực, cu nở dê không phản kháng được. Có thể cửu anh cũng không phải đồ ăn, hại anh toàn thân bắn ra lệ sát huyết ánh sáng, cửu anh trực tiếp liền đem Hy Hòa thúc giục nhật nguyệt thần hy toàn cho đánh tan, đều không cần Yến Du xuất cái gì thủ. Hoa A Yến tiểu bảo liền bị lệ uy đại phong cửu anh mỹ ngốc rồi, anh tốt đúng thế, ngươi cửu gia gia có thể là cửu anh vương, điểm ấy tiểu chẳng diện, không đáng kể. Cửu anh kiêu ngạo bày tỏ thái độ, chín cái đầu đều đang quan sát, khinh bỉ Hy Hòa, lao nương môn, trận tròn mắt sao xác thực mắt trận tròn Hy Hòa, nàng đều còn chưa kịp lại nói cái gì, sóc nguyệt đã bị cửu anh nôn trở về cho Yến Du. Giật nhi người vợ, tiếp lấy lặc bạch tiểu tay mập cấp tốc duỗi ra, muốn giúp mâu thân tiếp người Yến tiểu bảo đã đang nở nụ cười, ca chơi vui Yến Du cũng liền không đưa tay, sóc nguyệt liền bị Yến tiểu bảo ôm vừa vặn, đem nhóc con cho có tin mừng, nương nương. Nhận được bảo tốt oa a đu nở dê, tiểu bảo tối tốt. Yến Du tại hôn một chút hưng phấn tiểu tể nhi sau đó, mới từ đứa con yêu trong tay kết qua sóc nguyệt, nói đi, các ngươi còn làm cái gì? Huynh trưởng lấy lại tinh thần Hy Hòa, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, nàng hy vọng huynh trưởng của nàng cái gì cũng không cần lại nói, nhưng nàng liền biết rõ nàng cái gì đều không ngăn cản được, nàng chỉ có thể làm nhìn xem. Loại cảm giác này để cho Hy Hòa đều hối hận vào Hạo Thiên Kính đến rồi, nàng thậm chí hoài nghi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là cố ý hay không. Có thể mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, Sóc Nguyệt vẫn là nói, còn lại sự tình, ngược lại là cùng quân thượng quan hệ không lớn, đều chính là đế quân trong hậu viện sự tình. Tự Hy Hòa gả vào thiên đình, được sắc phong làm thiên hậu, đế quân dòng dõi bên trong, phàm là thiên phu không tầm thường người, hoặc chết yểu, hoặc chiến tử, hoặc mất tích. Cái này không phải ngoài ý muốn, bất quá là tộc ta giúp thiên hậu diệt trừ đối lập, cố thủ ngôi vị thiên hậu mà thôi, không biết quân thượng còn nhớ đến, đế quân con trai thứ hai Yến Long nhớ kỹ. Yến Du thật đúng là nhớ kỹ, bởi vì kia là thiên đế lần thứ nhất đem hài tử báo đến trước gót chân nàng. Thỉnh cầu nàng cho hải tử mang theo yến họ, đặt tên là rồng, bởi vì một năm kia Sơn Hải bộ 12 nu y thú thần một trong thân rồng mặt người thần vẫn lạc. Yến Long đứa bé kia mẫu thần, vừa vặn là thân rồng mặt người thần muội muội, hải tử thiên phú cũng không tệ, mặc dù còn không có thức tỉnh thái thủy thần lực, nhưng lúc đó Yến Du kết luận, hải tử sau khi lớn lên lại thức tỉnh phần này đặc thù thần lực. Hắn chết yểu. Sóc Nguyệt trình bày, chết yểu tại ngài vẫn lạc một năm kia. Bị xem bệnh là đau thương quá độ, là ngài mà đi, đế quân không chút nghi ngờ, dù sao Yến Long xác thực cùng ngài tình cảm không tệ. A Yến Du cười lạnh, thiên đế thật là một cái tốt phụ thân. Sóc Nguyệt trầm mặc, Hy Hòa là đã bỏ đi dãy rua, tại Sóc Nguyệt nói ra nàng mưu hại thiên đế dòng roi sau đó, nàng liền đã từ bỏ vùng ấy, chỉ lạnh lùng nhìn xem Sóc Nguyệt cùng Yến Du. Thế mà, đế tân lại phát ra tiếng, mẫu hậu, cứu phụ nói như vậy. Thật chứ, mặc dù biết khẳng định là thật, đế tân vẫn hỏi. Mà Hy Hòa một mực liền không nhận ra đế tân Hy Hòa, nàng ngây ra một lúc, tân tân lại nói thời khắc này đế tân, đừng nói Hy Hòa cách cái gương không nhận ra được, Sóc Nguyệt đồng dạng không nhận ra được, dù sao này lại hắn không chỉ có quần áo tả tơi, diện mục toàn bộ không phải, mấu chốt là cơ hồ hai tay để trần Hy Hòa, Sóc Nguyệt lại đều còn không biết, đế tân không phải công chúa, là nam nhi. Cho nên cái này để bọn hắn thế nào nhận khí tức, bọn hắn ngược lại là nghĩ, vấn đề là cửu anh lệ. Khí cầm giữ tất cả khí tức là ta. Đế tân xem như người chứng kiến nhìn đến đây, đã gần như bị tê, có thế hắn vẫn để tâm một điểm này. Mẫu hậu, nói cho ta, cứu phụ lời nói có thể là thật, ngươi thật mưu hại nhị ca bọn hắn. Đế tân ký sự rất sớm, vừa ra đời không lâu, hắn liền bắt đầu ký sự, cho nên dù là Yến Long chết yểu cực kỳ sớm, cùng Yến Du đồng niên. Hắn vẫn còn có thế nhớ kỹ cái kia tiểu nhị ca. Bởi vì lúc kia toàn bộ cung điện người đều hoảng loạn, đều sợ hắn sẽ bị Sơn Hải bộ sách đi đền mạng, chỉ có Yến Long nói cho hắn biết sẽ không, để cho hắn đừng sợ. Nói đến, đó cũng là cái thứ nhất nói với hắn Sơn Hải bộ thúc thúc, A-di đều rất tốt, sẽ không khi dễ máu của hắn hôn, bất quá hắn sau đó lựa chọn lãng quên, bây giờ lại nghĩ tới đến, đến rồi. Không dĩ nhiên không phải thật Hy Hòa làm sao có thể thừa nhận. Hết thảy đều không phải là thật ngươi không thấy được cái này, tặc tử nàng cùng người của ma tộc xen lẫn trong cùng một chỗ sao nàng biết tà thuật, nàng đối với ngươi cứu phụ thi triển tà thuật, cho ngươi cứu phụ nói xấu mẫu hậu tâm có coi là định Hy Hòa rất rõ ràng, những thứ này tội nàng là quyết không thể nhận một cái cũng không thể nhận cho nên nàng nhất định phải đem Yến Du giết đi hệ tờ mắt lộ ra hung ác ánh sáng Hy Hòa, nàng băng lãnh nhìn chằm chằm Yến Du, nguyên sơ, bản cung nghệ tình ngươi. Sắc thực kế thừa nữ quân truyền thừa phân thượng, tôn xưng ngươi một tiếng nguyên sơ, ngươi lại từng sợi trà đạp bản cung tâm ý đã như vậy, vậy bản cung chỉ có thể cùng ngươi tuyên chiến đến giờ khắc này, Hy Hòa rất rõ ràng, nàng cùng Yến Du ở giữa, đã là ngươi chết ta sống kết cục, mà nàng là nhất định không thể chết, cho nên chết nhất định phải là cái này vốn là đã chết không nên trở về tới nguyên sơ nữ quân 3 vạn năm, Hy Hòa muốn dùng chính mình 3 vạn năm kinh doanh đánh cược một lần. Nếu như thắng, nàng liền triệt để ngồi vững vàng cựu trọng thiên, nếu như thua không tuyệt sẽ không. Nghĩ như vậy Hy Hòa, toàn thân đều bành trướng ra tất thắng khí thế. Thế mà tuyên chiến Yến Du chống mắt nhìn về phía Hy Hòa, thần thái đạm mạc, dựa vào ngươi, cũng xứng bị xem thường Hy Hòa con ngươi co rụt lại, ngươi ngươi liền cho bản quân rửa chân cũng không xứng, còn tuyên chiến Á Yến Du mát lạnh lạnh cười, nói, tại thiên đình chờ lấy, bản quân sẽ đích thân trở lại, cùng ngươi thật tốt coi là mỗi một bút chướng. Còn như hiện tại mặt trời lặn. Yến Du thần mâu khẽ động, cự nhật liền dập tắt. Ngay sau đó quy hư.